Loại cường giả tầng thứ như vậy, mọi người tại đây đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đem hồn hoàn màu đỏ cuối cùng cũng theo trên người nữ nhân này xuất hiện. Vũ Hạo có thể nghĩ là chống lại, cũng chỉ có đế thiên thần thú. Kế hoạch tối nay, trước khi cũng không tính là hoàn mỹ. Vũ Hạo thậm chí đã trúng một đạo tử thần chi quang. Nhưng là có thể đi tới nơi này, đi tới tử thần tháp trước mặt, mà ngay cả Vũ Hạo trong nội tâm cũng đều có chút ít buông lỏng. Dù sao bọn họ lúc này đã đến hơn 10 vị phong hào đấu la. Thế nhưng mà từ khi gặp đối thủ trước mắt, Vũ Hạo trong lòng thập phần buông lỏng, lập tức níu chặt. Tất cả mọi người đều biết rõ Nhật Nguyệt Đế Quốc tử thần đấu la rất mạnh, cũng rất thần bí, nhưng lại chưa từng có người nào suy đoán tử thần đấu la là một vị cực hạn đấu la cường giả. Cực hạn đấu la ý nghĩa đương kim trên thế giới tồn tại cao nhất. Như vậy xuất hiện ở nơi này, khó trách Việt Thắng Đế Quốc yên tâm Minh Đấu Sơn Mạch phương diện phòng ngự. Vừa rồi tại khoảng cách gần như vậy, Vũ Hạo hoàn toàn có thể khẳng định ở chỗ này Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng chỉ có hai cái hồn đạo sư, đoàn hồn đạo sư, cũng không đến hai bạn tên đồng phục đạo sư bình lính bình thường. Chính là chỗ này hơn hai vạn người lại kéo lại Tinh La Đế Quốc 10 vạn đại quân cùng 8 mũi hồn sư quân đoàn. Tên nữ tử này không nhìn tới tướng mạo, toàn thân đều bao phủ một kiện màu đỏ sậm áo choàng, bộ mặt vị trí phảng phất có một tầng sương mù. Vũ Hạo đã dùng tinh thần dò xét, căn bản là không cách nào tiếp cận đến trong phạm vi 10 thước. Chuẩn xác mà nói, đem huyết quang lĩnh vực của nàng xuất hiện, Vũ Hạo dò xét tinh thần hoàn toàn bị áp chế. Người là ai? Đoái Tình đúng là trầm giọng. Một vị cực hạn đấu la xuất hiện, thân là phong hào đấu la, hắn rung động càng thêm mãnh liệt. Chính thức tiến vào phong hào đấu la tầng thứ này mới có thể hiểu mỗi một lần tăng lên một cấp khó khăn nhường nào. 95% phong hào đấu la trở nên trong một đời đều không thể đi vào siêu cấp đấu la tầng thứ này, mà siêu cấp đấu la ở bên trong 99% lại đều không thể trở thành cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la đã tiếp cận bán thần tồn tại, được gọi là khoảng cách gần nhất của con người. Chỉ cần một cái thần cách vị lại thông qua đặc thù chuyển hóa đã có thể thực sự trở thành thần. Ta là ai? Người không có tư cách hỏi. Nữ tử thần lãnh đạm nói. Toái Tình đấu la thở sâu. Tiền bối, ta không rõ vì cái gì ngươi lại trợ giúp Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm lược quốc gia của mình. Sao? Nữ tử thần bí tự hồ ngẩn người, chung quanh huyết quang cũng nương theo lấy tâm cảnh của nàng nhu hòa vài phần. Ngài khẳng định không phải là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tuy nhiên ta không rõ ràng lắm Nhật Nguyệt Đế Quốc như thế nào lại lôi kéo ngài. Nhưng hiện tại hồn sư giới của chúng ta mọi người đều minh bạch, Nhật Nguyệt Đế Quốc bởi vì nội tình cùng huyết mạch duyên cớ, vì chúng ta nguyên thuộc đúng là Đại Lục Tam Quốc nhân chủng có chỗ khác nhau. Tại sơ kỳ lúc tu luyện đúng là càng dễ tăng lên, đối với các loại dược vật tiêu hóa cũng so với chúng ta tốt. Nhưng đã đến cấp bậc nhất định, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn sư tốc độ tu luyện sẽ hạ thấp. Ta dám khẳng định, ngài nhất định không phải là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hẳn chúng ta nguyên thuộc đúng là Đại Lục Tam Quốc một phần tử. Đã như vậy, tại sao lại phải trợ giúp Nhật Nguyệt Đế Quốc hại tổ quốc của mình? Toái Tình đúng là trầm giọng. Nghe Toái Tình nói như vậy, Vũ Hạo cũng không khỏi giật mình. Đây chính là sự đại các học viện đều không có tri thức ư? Chỉ sợ đã đến phong hào đấu lạc cũng sẽ không biết. Quả nhiên, nữ tử thần bí nở nụ cười. Tiếng cười của nàng thập phần bén nhọn, làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Chung quanh huyết quang lập tức xuất hiện mảng lớn gợn sóng. Toái tình đống là thả ra toái tình chi quang, tiến hành nhanh chóng vỡ vụn, khiến cho hắn không thể nào không toàn lực phóng xuất ra từng đạo toái tình chi quang mới có thể ổn định lại. Tổ quốc ư, với ta mà nói, buồn cười quá đi. Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại nguyên tục đấu là đại lục ba nước bên trong đó có quốc gia nào có thể dung nạp một vị tà hồn sư ư? Vừa nói, nữ tử thần bí khoát tay, một đạo hồng quang phóng lên trời, rất nhanh hóa thành một đóa huyết sắc mẫu đơn trên không trung khuếch tán. Chung quanh không ngừng truyền tới tiếng oanh minh, lập tức giảm bớt. Tự hồ là nhà Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn đình chỉ công kích. Sau đó, lần lượt từng bóng người phi tốc từ chung quanh nhảy lên trên đỉnh, hướng phía bên này hợp vây quanh. Vì kế hoạch lần này hoàn thành, Tinh Hà Đế quốc tổng cộng phái ra 12 vị trí phong hào đấu lạc. Mỗi một vị trí đều là một mảng đảm đương một viên cường giả. Nhưng là khi bọn hắn leo lên đỉnh núi, thần hãm huyết quang, hơn nữa chứng kiến nữ tử này trên người thần bí chính cái hồn hoàn, không khỏi trầm mặc. Thực lực cường giả vĩnh viễn hoàn toàn không phải số lượng có khả năng quyết định. Đã đến cấp độ nhất định, sao càng phải như vậy? Đối mặt 12 vị phong hào đấu la vây quanh, nữ tử thần bí thậm chí ngay cả khí tức đều không có nửa phần biến hóa. Các vị Tinh La Đế quốc phong hào đấu la đám bọn họ nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía tử thần tháp cao ngất. Bọn họ rõ ràng muốn hủy diệt tử thần tháp, nhất định phải muốn xem nữ nhân thần bí này cửa ải có khó khăn không. Chỉ có tử thần tháp bị phá hỏng, Tinh La Đế quốc hồn sư đại quân mới có thể xông lại đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch. Tất cả đã đến đủ chưa? Nữ tử thần bí cười lạnh một tiếng. Các vị phong hào đấu la không để tụ nảy sinh hồn lực của mình. Đối mặt một vị cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, ai dám có nửa phần chủ quan? Vũ Hạo thở sâu, tinh thần lực nội hàm, vận mệnh chi nhãn mở ra. Sau đó bước nhanh đi đến toái tinh đấu la, quát lớn: tiên bối, ngài không nên động thủ, ta có vài cục. Sao? Lại là tiểu gia hỏa này ư? Lấy thực lực hồn thánh của ngươi, vậy mà có được tinh thần lực phong hào đấu la, hiếm thấy. Có chút ý nghĩa. Ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không giết ngươi. Chờ ta giết hết bọn chúng, ta sẽ thu phục ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tương lai bổn tọa sẽ bồi thường tinh thần hệ hồn sư cho người. Vũ Hạo thở dài. Diệp tiền bối, ngài sao phải khổ như vậy chứ? Chẳng lẽ người vì nỗi thống khổ của một mình lại nhẫn tâm nhìn toàn bộ đại lục bởi vì chiến tranh sinh linh đổ tán sao? Người là ai? Làm sao người biết ta họ Diệp chứ? Thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên thê thảm. Ngay sau đó, tay phải vừa nhấc liền hướng phía Vũ Hạo làm ra một động tác khẽ vỗ về. Tay của nàng toàn nhìn rất quỷ dị, bàn tay, ngón tay đều thập phần trắng nõn, nhìn về phía trên giống như bàn tay của thiếu nữ 16-17 tuổi. Nhưng bên trên lại mọc ra một cây móng tay màu đỏ sậm. Tất cả Tinh La Đế quốc phong hào đấu la đám bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ, lập tức hướng phía nữ tử thần bí đột nhiên động thủ, lập tức hành động. Các loại hồn kỹ đều hướng phía nàng phóng ra, trực tiếp nhằm vào nàng. Nhưng một màn kinh khủng xuất hiện, tràn ngập trên không trung, ánh sáng đỏ ngòm tại nữ tử thần bí xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Những cái đó nhằm vào nàng và muốn ngăn chặn hồn kỹ. Trên không trung, tất cả đều chạy hướng, vốn là quỷ tích, tứ tán bày tán loạn, không một người nào có thể phát ra dự tính tác dụng. Cuối cùng, tình huống của những người khác cùng loại, đem máu trào đến từ lúc huyết quang bỗng nhiên vặn vẹo, màu tím tinh quang, tất cả đều vặn vẹo trong quá trình đó, căn bản là không có thể có tác dụng. Khi máu trào cùng bảo vệ toái tinh chi quang gặp nhau, trong nháy mắt, toái tinh chi quang giống như là bị hố đen cắn nuốt, trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, rơi vào trên người Vũ Hạo, trực tiếp kiềm chế ở thân thể Vũ Hạo. Huyết quang lóe lên, trào máu đó đã hóa thành một đoàn hào quang ôm trọn thân thể Vũ Hạo về bên người nữ nhân thần bí. Trong lúc này, mọi người dự đại khác đều đang muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng bọn họ sử dụng hết thảy hồn kỹ đụng chạm lấy huyết quang đều chảy xuống một bên, căn bản là không thể nào phát huy tác dụng. Cực hạn đấu la, ai cũng biết là đương kim nhân loại có thể có khả năng đạt tới cực hạn, nhưng chỉ có chính thức đối mặt cực hạn đấu la, thời điểm đó mới có thể cảm nhận được nàng mạnh mẽ đến mức nào. 12 vị phong hào đấu la đồng loạt ra tay, vậy mà không thể ngăn cản nữ nhân thần bí, vẫn là ngạnh xinh xinh nhìn nàng bắt đi Vũ Hạo. Toái tình đấu là cảm thụ khắc sâu nhất, bản thân hắn am hiểu không gian chi lực, nhưng hắn cũng hiểu được vừa rồi nữ nhân này là thi triển năng lực, có thể không phải là tà lực lượng hồn sư mà là không gian tinh diệu nắm giữ. Người này thật sự là đáng sợ. Nói, làm sao ngươi biết ta họ Diệp? Trên thế giới này, nhận thức bổn tọa sẽ không có mấy người biết chứ. Nữ nhân thần bí lạnh lùng. Vũ Hạo lơ lửng trước mặt nàng. Ai cũng biết, chỉ cần nữ nhân thần bí này động thủ, thì Vũ Hạo lập tức tan thành mây khói. Nhưng lúc này Vũ Hạo lại đang cười, hơn nữa cười thập phần bình thản. Nụ cười thản nhiên hiện ra lúc này, không thể nào kích động tâm tình. Diệp tiền bối, ngài phương danh hẳn là Diệp Tịch Thủy, ta chắc không nói sai. Vũ Hạo hướng nữ nhân thần bí nói. Người rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao mà biết được? Nữ nhân thần bí tay phải đột nhiên bóp chặt. Lập tức, thân thể Vũ Hạo, huyết quang bỗng nhiên hướng vào phía trong cườm chế. Vũ Hạo toàn thân cốt cách, bắt đầu ken két. Vũ Hạo nhíu mày, nhưng cũng không kêu lên thành tiếng đau. Thản nhiên, ta là Hoắc Vũ Hạo, sư phụ của ta. Tục danh trước Mục Hạ Ân. Mục Ân, Long thần đấu la Mục Ân. Nghe được tên này, các vị tinh là đế quốc các cường giả như sấm bên tai. Bọn họ đầu tiên là giật mình, sau đó sùng kính. Mục Ân đã từng vì hòa bình đại lục làm ra rất nhiều cống hiến, một mực thủ hộ sự đại khắc học viện cho đến khi chết, là hồn sư giới hoàn toàn xứng đáng Túc lão tiền bối. Mà Mục Ân, cái tên này rơi ở trong tai nữ nhân thần bí, làm nàng như bị sét đánh, thân thể run mạnh, ánh sáng màu đỏ tán loạn, Vũ Hạo rơi xuống đất. Ngươi là đệ tử của hắn, nhưng ngươi làm sao có thể nhận được ta? Coi như là hắn đối mặt với ta cũng cũng không thể nhận được ta. Huống chi hắn đã chết. Mấy chữ cuối cùng, nàng cơ hồ là run rẩy kêu lên. Nhưng nàng nói những lời này cũng không nghi thừa nhận thân phận của mình, Diệp Tịch Thủy. Đã từng bị Hắc Bạch Song Thánh Long truy cầu trôi qua nữ nhân, đã từng cùng Long Thần đấu làm mục ân, có tình yêu âu sầu triền miên. Hơn nữa, cuối cùng đi về hướng hủy diệt Diệp Tịch Thủy. Hoắc Vũ Hạo đứng người lên. Diệp tiền bối, ta đương nhiên không biết ngài, cũng không có thể nhận ra ngài. Ta mặc dù có thể đoán được thân phận của ngài là bởi vì tu vi của ngài. Thử hỏi, thế hệ hiện nay lại có mấy vị có thể đạt đến cực hạn đấu la tầng thứ này chứ? Cho dù là Huyền Lão cùng bản thể tông tông chủ Độc Bất Tử đều kém hơn. Nhưng ta chỉ là không nghĩ tới, ngại là còn là Nhật Nguyệt Đế Quốc tử thần đấu la. Diệp Tịch Thủy xúc động cực nhanh, bình tĩnh cũng rất nhanh. Tiểu gia hỏa, người rất thông minh, khó trách người tuổi còn nhỏ như vậy cũng có thể hiện tại đạt được thành tựu như vậy. Người là đệ tử của Mục Lão ư? Được, rất tốt. Nhưng ta hận hắn, ta cũng rất yêu hắn. Nề mặt hắn, người đi đi. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nhưng về sau nhất định đừng để ta gặp lại ngươi. Hôm nay tâm tình ta tốt, nếu như lần sau ta gặp được ngươi thì cái mạng nhỏ của ngươi ta không tha đâu. Đa tạ tiền bối. Vũ Hạo hướng Diệp Tịch Thủy có chút khom mình hành lễ, nhưng sau đó xoay người hướng về Tinh La Đế Quốc phương hướng đi đến. Đúng lúc này, một cái màu móng đỏ móng vuốt sắc bén bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Vũ Hạo, chợt bắt được cổ của hắn. Vũ Hạo chỉ cảm thấy hít thở không thông, cảm giác mãnh liệt lập tức truyền đến. Trong cơ thể, hồn lực lập tức điên cuồng bắt đầu khởi động. Ý đồ ngăn cản, kim cương băng tinh cũng là lập tức hiện ra bên ngoài cơ thể. Xa xa, xử lấy các học viện, tất cả mọi người quá sợ hãi. Đường Vũ Đồng quát lên. Ngươi không phải là nói không giết hắn sao? Diệp Tịch Thủy đột nhiên nở nụ cười thập phần thê lương. Đúng vậy, vừa rồi là ta không muốn giết hắn. Nhưng ta đột nhiên nhớ tới Mục Ân đối với ta. Thật là quyết tuyệt. Ta hận hắn. Đệ tử của hắn đã ở trước mặt ta, ta vì cái gì không giết? Mục Ân đã bị chết. Không biết khi dưới đất chứng kiến đồ đệ ngoan của hắn tới tìm hắn, ta sẽ giết hắn. Cảm giác của ông ta sẽ như thế nào? Tiểu tử, chỉ trách người đã lựa chọn sai sư phụ. Vừa nói, huyết sắc móng vuốt sắc bén dùng sức hướng vào phía trong, đem Hoắc Vũ Hạo muốn bóp chết. Tất cả mọi người trong đầu đồng dạng hiện lên ý niệm. Đúng, Diệp Tịch Thủy căn bản chắc là phát điên rồi. Hỉ nộ vô thường, giỏi thay đổi, căn bản không có một điểm là điểm của tiền bối. Vũ Hạo, mọi người sự đấy khá học viện không khỏi đồng thời kêu to. Cũng vừa lúc đó, thân thể Vũ Hạo cả người phảng phất biến thành một đoàn khí lưu màu đen. Ở đằng đó, huyết sắc móng vuốt sắc bén trong quá trình khép lại. Sau đó, tại 10 mét, một lần nữa ngưng tụ, hóa thành thân hình của hắn. Chỉ có điều, khi hắn xuất hiện lần nữa, cả người đã hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Tóc của hắn dài hơn nữa, trở nên sơn màu đen, toàn thân da thịt nhìn về phía trên, lại không nói ra được. Một đôi tròng mắt hoàn toàn không có mặt khác, màu vàng nơi bao bọc, trên trán vận mệnh chi nhãn khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như vậy, biến hóa lớn hơn là khí tức trên thân. Lúc này, Vũ Hạo vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng cả người tựa như một đầu giống như cự thú vậy, nồng nặc hắc sắc quang mang không ngừng từ trên người hướng ra bên ngoài toát ra. Chung quanh huyết sắc tuy mãnh liệt, nhưng hắc sắc quang mang chóng mặt lại bắt đầu không ngừng tiêu tán, căn bản là không cách nào tới gần thân thể hắn. Người là ai? Diệp Tịch Thủy lạnh lùng nhìn Vũ Hạo. Diệp Tịch Thủy, dĩ nhiên là cái tên này. Rất tốt, thật không nghĩ tới trên đại lục còn có nhân loại có thể tu luyện tới loại trình độ này. Bổn tòa cũng không nhịn được đối với người có chút hứng thú. Tuy nhiên, bổn tòa cũng phải vì trên người của ngươi có 9 cái hồn hoàn, sẽ hướng ngươi lãnh giá một phen. 3 cái hồn thú 10 vạn năm, 6 cái hồn thú vạn năm. Được, được. Vũ Hạo thanh âm trở nên trầm thấp. Tại lúc nói chuyện, mỗi một chữ nói ra, không khí chung quanh đều sinh ra nhỏ nhẹ, làm cho chung quanh huyết quang tán loạn. Hoặc Vũ Hạo vừa nói, tay phải đã nâng lên, hướng phía Diệp Tịch Thủy làm ra một động tác khẽ vồ. Lập tức, tại ngọn núi cao nhất đỉnh núi Minh Đâu Sơn Mạch, trận trận sấm rền vang lên. Trên bầu trời, mây đen lập tức rậm rạp. Diệp Tịch Thủy trước mặt, không gian bỗng nhiên vỡ vụn. Một cái long chảo màu đen to lớn ngang nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng bên nàng bắt tới. Diệp Tịch Thủy hai tay hướng vào phía trong hợp lại, sau lưng hiện ra một cái cự đại màu máu quang ảnh. Ánh sáng màu ảnh dĩ nhiên là hình người, nhưng lại có 12 cặp huyết sắc cánh. Đồng thời vỗ, tay phải của nàng làm ra một động tác hướng phía dưới. Lập tức, tại trước mặt nàng hiện ra một đạo tơ máu chạm tới cự trào màu đen. Khanh! Ngọn núi chấn động, kinh khủng khí lưu điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại thời điểm va chạm, huyết sắc màu đen đồng thời bắt đầu khởi động, hướng ra phía ngoài tách ra. Những cái hồn đạo khí nguyên bản lối trái, lối phải, tất cả đều bị cuốn lên không trung. Chúng ta trước tiên hãy rút ra một chút. Toái tình đâu là hét lớn, lập tức phóng xuất ra toái tình chi quang xoáy lên trên mọi người học viện sự lại khác, hướng phía dưới ngọn núi một chút lui ra. Hai người kia thực lực thật sự là quá cường đại, riêng là va chạm mà cũng khủng bố như vậy. Màu đen long chảo bị đẩy lui nhưng lại không có bị bất cứ thương tổn nào. Huyết hồng ma khôi, nguyên lai vũ hồn của ngươi dĩ nhiên là cái này, muốn thôn vệ linh hồn đến tiến hóa. Xem ra ngươi giết hại không chỉ là hồn thú chúng ta, càng là giết hại không biết bao nhiêu người. Cái này gọi là tử thần hồn đạo khí, rõ ràng ngươi chính là vũ hồn phóng đại, mỗi một lần phóng thích muốn tiêu hao bao nhiêu oán linh. Từng cái oán linh đều là con người sống bị giết chết, sau đó có thể ngưng tụ đi. Liền ngay cả hồn thú chúng ta đều không thể bổ sung. Trên tay người, máu tươi đã nhiễm thật là không ít. Bất quá, người giết nhân loại cùng với ta không có quan hệ gì. Nhưng người giết nhiều con dân như vậy, bổn tọa sẽ thay mọi người hướng người lấy mạng. Vừa nói, Vũ Hạo ngửa mặt lên trời. Ngay sau đó, hai tay hướng không trung, lòng bàn tay hướng lên, lập tức sau lưng không gian xé rách. Một cái cự đại màu đen đầu rồng chậm rãi thò ra. Sân màu đen long viêm mang theo một chút màu vàng tinh quang, hướng phía Diệp Tịch Thủy vụt lên mà ra. Tại chỗ đạo long viêm này, không gian xung quanh bạo liệt, huyết quang xé nát, toàn bộ đỉnh núi trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng kinh khủng thậm chí tìm tòi không gian cái chắn, tựa như sông lớn tiết rời thông thường ầm ầm. Diệp Tịch Thủy sau lưng huyết hồng ma khôi hào quang tỏa sáng, thân thể của nàng cũng nương theo hồn hoàn thứ bảy lóng lánh, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ dung nhập với huyết hồn ma khôi bên trong. Kịch liệt bạo tạc nổ tung chung quanh, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu lực lượng kinh khủng đè xuống nghiền nát. Tử thần tháp rốt cuộc đã bị dao động. Thần thú đế thiên, dĩ nhiên là ngươi. Diệp Tịch Thủy thanh âm bén nhọn vang lên. Hiển nhiên không thể tin vị hồn thú chi vương lại xuất hiện tại nơi này, còn trợ giúp Tình Là Đế Quốc. Thần thú tàn nhiên. Đúng vậy, đúng là bổn tọa. Người khác người có thể giết, nhưng ta thủ hộ lấy người thì lại không được. Huống chi cho các ngươi quyền thống nhất đại lục Nhật Nguyệt Đế Quốc, đối với chúng ta lại không có chỗ nào tốt. Diệp Tịch Thủy hừ lạnh. Đúng vậy, người xác thực cường đại có thể áp chế bổn tọa, áp chế thực lực của ta. Nhưng người chớ quên, người cũng không phải chân thân hạ xuống. Duy trì thời gian dài thì phụ thể tiểu tử này có thể sẽ không chịu nổi. Đáng tiếc, Tinh Là Đế Quốc chư vị phong hào Đông La đã lùi đến phía dưới. Tử thần Đông La Diệp Tịch Thủy thừa nhận không phải là đối thủ của thần thú đế thiên, sợ rằng cũng phải giật mình. Tu vi vượt qua 80 vạn năm, trải qua 8 lần đột phá thần thú bình cảnh. Làm sao người không biết bổn tọa không thể chân thân hạ xuống? Như thế nào một nhân loại nho nhỏ như ngươi có thể hiểu? Vừa nói, tay phải vũ hạo chỉ thiên, tay trái một đạo đen kịt quang mang, lấy hai ngón trỏ vì khởi điểm nhanh chóng kết nối cùng một chỗ. Hắc quang hướng hai bên xé tách, một bóng người chậm rãi theo cái khe này đi ra. Lập tức sau lưng vũ hạo, màu đen đầu rồng bỗng nhiên trở nên ngưng thực mà bắt đầu. Long viêm uy năng bạo tạp, đánh Diệp Tịch Thủy bay ngược. Ngươi có thể phá toái hư không? Điều đó không có khả năng. Diệp Tịch Thủy kinh hồ, nhưng không có cách chống cự, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, lập tức xông về tử thần tháp. Tử thần tháp hào quang tỏa sáng, vô số oán linh tiếng vàng triệt môn mảnh. Một đạo ánh sáng của Hắc Vũ Hạo từ trên trời sáng xuống, oán lực bàn tử thần chi quang cùng truy đuổi Diệp Tịch Thủy long viêm hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Cũng không phải Diệp Tịch Thủy không muốn hoàn toàn phát động tử thần chi quang, thực sự là nàng cần thời gian dài tụ lực mới có thể hoàn thành. Vũ Hạo cũng không biết là cách tử thần tháp này chưa có rất nhiều oán linh, vẫn là lần trước hắn dẫn động minh nổi lớn lúc Diệp Tịch Thủy thừa cơ ngưng tụ, cuối cùng lại để cho tử thần tháp đại thành bước vào cấp hồn đạo khí cánh cửa. Trên thế giới này, thiên tài vĩnh viễn không chỉ là một người, hoặc Vũ Hạo, Diệp Tịch Thủy là đồng dạng. Có thể nói, vị tử thần Đống La mới là cả Nhật Nguyệt Đế Quốc phía sau màn lớn độc thủ. Tiếng nổ to lớn bạo tạc tại hắc viêm cùng máu oán trong lúc đó bắn ra, toàn bộ đỉnh núi lập tức bị san thành bình địa. Tử thần tháp lăng không lên, vậy mà hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bắn nhanh tặc hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng bay đi. Đồng thời, từng vệt hào quang màu máu trùng thiên hóa thành mỗi một người quỷ dị đồ án trên không trung bắn ra. Xa xa, Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí hồn đạo trận địa cũng vừa gặp tiếng nổ kịch liệt oanh mình. Tình là Đế Quốc, phong hào đúng là đám bọn họ đã đắc thủ. Ngay sau đó, từng đạo kim quang phóng lên trời, phát ra tín hiệu dẫn đại quân đến đây. Tại Vũ Hạo lơ lửng trên đỉnh núi, đôi mắt nhìn đạo huyết quang kia theo tự thần tháp rời đi. Theo hư không đi ra, thần thú liền lơ lửng bên cạnh hắn, nhìn Vũ Hạo lông mày nhíu chặt. Người như vậy mà lại chọc vào cường địch, nếu như không phải ta lấy chân thân hạ xuống đe dọa, chỉ sợ nàng còn sẽ không ly khai. Thú Tần Đế Tiên có chút bất mãn nói. Vũ Hạo giống như đã khôi phục bình thường, thản nhiên. Ngài đã hai lần để cho ta mất đi tương lai cơ hội, chẳng lẽ không nên tại thời khắc mấu chốt giúp ta một tay sao? Huống chi, theo ngài vào hồn thú thế giới góc độ mà xem, thế giới loài người bị thống nhất đối với hồn thú thế giới sẽ càng thêm bất lợi. Khi đó thì các người sẽ biến thành vật thí nghiệm của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Một khi bọn hắn tìm được hồn thú để thay thế, hồn hoàn tồn tại, như vậy cũng chính là hồn thú các ngươi ngày đó biến mất. Bởi vậy, nhân loại đại lục các quốc gia bảo trì cân đối mới là hy vọng nhất của ngươi chứ. Thần thú hơi trầm mặc. Nhưng là ngươi cũng không thể đối mặt địch nhân quá cường đại. Nghe hắn nói, Vũ Hạo cũng hơi chấn động. Lần này ngươi mượn nhờ lực lượng của ta nhiều, thân thể của ngươi đã không chịu nổi, có xu thế vỡ vụn. May mắn tại trong cơ thể ngươi có một cỗ sinh mệnh lực ngoan cường, tựa hồ cùng tính mạng chi hồn đồng nguyên. Cỗ sinh mệnh lực này sẽ giúp ngươi dần dần khôi phục, nhưng lần sau không cần đối mặt với nàng. Nếu không, coi như là ta cũng không còn nắm chắc cơ hội cứu ngươi. Tính mạng chỉ có một lần, tính mạng của ngươi tuy là đối với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rất quan trọng. Bởi vậy, hãy rời ra tử thần. Thần thú nói rất bình tĩnh. Đối với Vũ Hạo, lúc trước chỉ trích cũng không có làm bất kỳ lời nào. Nhàn nhạt, hắc sắc quang mang dần dần hóa thành khí lưu, thân ảnh biến mất, khí lưu màu đen quyển chứ thân thể Vũ Hạo, chậm rãi hướng phía trên đỉnh núi rơi xuống. Màu đen dần dần rút đi. Vũ Hạo làn da lập tức trở nên trắng bệch, máu tươi cơ hồ đồng thời theo thất khiếu cùng toàn thân trào lên. Hắn cảm thấy toàn thân truyền đến một cỗ đau đớn, sau đó mất đi tri giác. Tại sơn mạch đỉnh cao Minh Đấu, độ cao ít nhất thấp xuống hơn 100 mét, trên đỉnh núi xuất hiện một cái hố sâu lõm xuống rậm rạp chẳng chịt đầy hố nhỏ. Vũ Hạo, Tử Tam Thạch liếc mắt liền trông thấy hố lõm ở trung tâm chỗ Vũ Hạo, lập tức hướng về hắn chạy như điên. Những người khác của học viện Sử Đại Khắc cũng không khỏi bắt chước. Các vị phong hào đống là trong lòng lúc này thấy hưng phấn, nhưng mọi người Sử Đại Khắc học viện thì mọi người lại cực kỳ trầm trọng. Khi bọn họ xúm lại bên người Vũ Hạo, nhìn qua, hắn đã bị máu tươi thấm vào vạt áo, thất khiếu đồng thời xuất huyết, khí tức trên thân đã muốn trở nên cực kỳ mỏng manh, càng là cảm giác trên người hắn có nửa phần hồn lực dao động. Tử Tam Tạch sắc mặt ngưng trọng, ở bên người Vũ Hạo ngồi xuống, cẩn thận để tay ở bộ ngực của hắn cảm thụ. Sau một lát, Tử Tam Thạch chau mày đứng dậy. Như thế nào rồi, Tam Sư Huynh? Diệp Cốt Y vội vàng hỏi, nước mắt đảo quanh. Tử Tam Thạch trầm giọng, đúng là không tốt, tính mạng của sư đệ hơi thở thập phần mỏng manh, tim đập không thể nghe rõ, tùy thời có thể đoạn tuyệt. Vũ Hạo, tỉnh lại, Vũ Hạo. Diệp Cốt Y ngồi bên cạnh Vũ Hạo, nghẹn ngào hô hoán. Quý Tuyệt Trần cũng là trong mày, không còn cách nào sao? Tự Tam Thạch lắc đầu. Ta vừa rồi đơn giản cảm thụ, trên người tiểu sư đệ từ hồ có rất nhiều kinh mạch đều đứt gãy, mà tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, ta hiện tại cũng không dám động đến đệ ấy. Kinh Tử Yên tương đối tỉnh táo, nàng lập tức trở về quá thân, mặt hướng Tinh Lạc Đế Quốc chưa bị phong hậu đấu lại. Các vị tiền bối, có vị nào am hiểu trị liệu, mau đi xem Vũ Hạo một chút, tình huống thật không tốt. Lúc này, các vị Tinh Lạc Đế Quốc phong hậu đấu lại mới từ hưng phấn tỉnh táo lại, nhanh chóng về chung quanh Vũ Hạo. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị phong hậu đấu lại cũng là bó tay, không biết làm thế nào. Toái Tình đúng là trầm giọng. Vũ Hạo thương thế rất nghiêm trọng, không nên cử động hắn. Sau đó hãy đi Minh Đốc Sơn Mạch phối hợp với đại quân tiếp thu cự truy trở về một chuyến, lập tức tỉnh nguyên soái phái người am hiểu trị liệu lại đây, ta đây coi chừng hắn. Được, cự truy đâu là đáp ứng, xoay người bay lên không. Đường Vũ Đồng lúc này cũng đứng ở bên cạnh Vũ Hạo, nàng không giống Diệp Cốt Y khóc thất thành, chỉ là đứng ở đó ánh mắt có chút dại dại. Tại trong đầu nàng không ngừng quay về phía trước Tử Tần Chi Quang phủ xuống thời gian Vũ Hạo đột nhiên cùng nàng hoán vị, bị huyết hồng sắc quang mang cắn nuốt, trong lòng tự hỏi có thể làm được sao? Hoặc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng biết cái tên này đã khắc thật sâu ở trong đáy lòng, có thể quyền. Vũ Hạo ở nơi nào? Bạch Hổ công tước mang theo các vị trị liệu hệ hồn sư từ trên trời giáng xuống, sau đó hạ xuống, câu hỏi đầu tiên là hỏi xem vị trí Vũ Hạo ở đâu. Nhìn hắn tự mình đến, Toái Tình đúng là sắc mặt không khỏi hơi đổi. Phải biết, thân làm chủ soái, Bạch Hổ công tước đối với Tinh Lạc Đế Quốc đại quân là lớn đến cỡ nào. Công tước đại nhân, người... Bạch Hổ công tước giơ tay ngăn cản Toái Tình đúng là. Hắn trầm giọng, cứu người quan trọng hơn, chuyện khác nói sau. Tử Tam Thạch sang Nam Nam, tất cả nhanh chóng nghênh đón Bạch Hổ công tước dưới sự dẫn dắt của bọn họ, mang theo một đám trị liệu hệ hồn sư bay nhanh đi vào trước mặt Vũ Hạo. Vị trị liệu hệ phong hạo đấu la là một vị khuôn mặt già nua, tóc trắng xóa, mặt đều là nếp nhăn, căn bản nhìn không ra tuổi thật của nàng. Đi tới trước mặt Vũ Hạo, tay phải nàng nâng lên, một đạo màu xanh nhạt quang mang nháy mắt hóa thành lồng ánh sáng hướng tới thân thể Vũ Hạo bao phủ, đưa thân thể của hắn hoàn toàn ôm trọn. Công tước đại nhân, nhất định phải cứu Vũ Hạo. Tử Tam Thạch thanh âm có chút run rẩy. Yên tâm, nhất định Vũ Hạo là đại công thần của quốc gia. Bạch Hổ công tước có chút không do dự. Hoặc Vũ Hạo đã không làm hắn thất vọng. Ánh sáng luôn luôn liên tục chớp lên, còn có kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Vào lúc đó, Bạch Hổ công tước cũng đã hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Rất xa sau đó, Bạch Hổ công tước có thể nhìn đến ngọn núi cao ngất, kinh khủng hồng sắc quang mang chớp lên. Vũ Hạo trên người phóng thích ra thú thần màu đen, ánh sáng đó ngược lại không thấy rõ lắm, nhưng là ngọn núi cao nhất sụp đổ một màn kia lại hoàn toàn rung động Bạch Hổ công tước. Thành công! căn bản không cần tín hiệu ở bên kia truyền đến, Bạch Hổ công tước ra mệnh lệnh tổng tiến công. Cự truy đấu la sau đó không lâu trở về, truyền đến tin tức Vũ Hạo trọng thương. Không biết là vì cái gì, sau khi nghe tin Vũ Hạo bị thương nặng, Bạch Hổ công tước chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên trái tim níu chặt. Không cần để ý tới sự ngăn cản của Hứa Kiều Kiều, tự mình dẫn theo một đội hồn sư trị liệu vọt lên. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ được Vũ Hạo. Nhân tài như vậy đối với Tinh Lạc Đế Quốc thật sự mà nói là quá quan trọng. Diệp Quốc Y khẩn trương rất nhanh, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nam Tu Tu đồng dạng là hai tay hợp tác ở trước ngực, lầm bầm gì đó. Bạch Hổ công tước thấp giọng: Vũ Hạo không có việc gì, cứ yên tâm. Vị hồn sư trị liệu này là vị hồn sư số 1 của Tinh La Đế Quốc, một vị siêu cấp đấu la cấp bậc đại sư trị liệu. Chỉ cần là có một hơi thở thì nàng nhất định có thể cứu được. Có lẽ tất cả mọi người chưa từng nghe qua danh thị của vị tiền bối này, Vương Tiên Nhi. Nghe được ba chữ Vương Tiên Nhi, Từ Tam Thạch phản ứng đầu tiên, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó trong mắt tràn đầy thần sắc vui mừng. Ngài nói đây là Vương Tiên Nhi tiền bối. Bạch Hổ công tước khẽ gật đầu. Từ Tam Thạch thở vào nhẹ nhõm, hướng những người khác giải thích: Vương Tiên Nhi tiền bối có đương thời đệ nhất trị liệu hiệu hồn sư danh xưng, coi như là học viện Trang Lão chúng ta ở bối phận thượng cũng muốn rời phía sau cùng Vương Tiên Bối. Trang Lão tiểu đã sùng bái Vương Tiên Bối là đương thời cường đại nhất trị liệu hệ hồn sư. Y tiền đúng là Vương Tiên Nhi. Trong tay lục quang dần dần thu liễm, khẽ nhíu mày, trên mặt nếp nhăn tự như trở nên càng sâu. Tiểu tử này thương thế rất kỳ quái. Kỳ quái ư? Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người sự lấy các học viện không khỏi khẩn trương. Đường Vũ Đồng bật thốt lên: Kỳ quái thế nào? Y Tiên Đấu La trầm giọng: Trong cơ thể hắn, kinh mạch cơ hồ tất cả đều bị chặt đứt, nhất là mấy đại chủ mạch cũng là từng khúc đã gãy lìa, thường thế có thể nói cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là có một cỗ lực lượng khổng lồ xông vào thân thể hắn, đem kinh mạch của hắn bạo phát. Theo đạo lý mà nói, dưới tình huống này, thân thể của hắn đã nghĩa hoàn toàn tạc toái, căn bản không thể nào còn sống được. Nhưng ta lại cảm thấy kỳ quái chính là kinh mạch của hắn mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng khí quan lại hoàn hảo không hao tổn gì. Càng làm người khác kinh ngạc là những đoạn đó kinh mạch bị rách, thế nhưng tất cả đều đọng lại trạng thái, máu tươi không có tản mạn khắp nơi, mà là vẫn duy trì sống họ. Hơn nữa, hắn sở hữu những kinh mạch sinh mệnh lực bị gãy lìa kia, tự hồ bản thân tự chữa chạy. Tình huống như vậy đúng là lần đầu tiên ta thấy qua. Bạch Hổ đúng là vội vàng hỏi: Vậy làm sao bây giờ? Làm sao để trị liệu đây? Y Tiên đúng là lắc đầu: Không cần trị. Sao cơ? Mọi người cơ hồ đồng thời vang lên. Y Tiên đúng là nói không cần trị. Đây chẳng phải là cho Vũ Hạo một phán quyết tử hình ư? Y Tiên đấu là khoát tay: Các người đừng hiểu lầm. Ta nói không cần trị là bởi vì lực lượng của hắn là có thể hoàn thành chữa trị, chỉ bất quá cần một thời gian dài mà thôi. Ta sẽ kích thích một chút sinh mệnh lực trong cơ thể hắn, sau đó thì rót thêm vào một chút sinh mệnh lực nữa để cho hắn tự điều chỉnh tốc độ tự lành. Như vậy là đủ rồi, không cần trị liệu quá mức. Tự thân khôi phục năng lực rất là mạnh, bản thân khôi phục được như cũ thì hiệu quả mới có thể là tốt nhất. Nghe Vương Tiên Nhi giải thích, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hổ Đấu La cung kính. Vậy thì phiền toái ngài. Vương Tiên Nhi khoát tay, trong mắt chợt lóe sáng, hai tròng mắt nhất thời biến thành màu xanh biếc. Ở trong con ngươi lóe ra màu xanh biếc, làm cho người ta tràn đầy một loại cảm giác mặt trời cùng sinh mệnh. Ngay sau đó, vị y tiên đấu la thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Một đôi cánh chim đối chiến ở sau lưng chậm rãi giãn ra. Một đôi, hai đôi, ba, bốn, năm. Tổng cộng có năm đôi cánh chim đối chiến xuất hiện. Hơn nữa, tất cả đều là màu xanh biếc, có chút giống như phỉ thúy thiên nga bích cử. Nhưng so sánh với bích cử thiên nga, cánh chim của y tiên đấu là tương đối nhỏ hơn một chút, số lượng lại nhiều hơn. Kỳ dị một màn ở trên người y tiên đấu là xuất hiện. Sau lưng nàng, mỗi một cánh chim đối chiến đó, tại thời điểm xuất hiện, những nét da nua của nàng đã biến mất mấy phần. Cuối cùng, cánh chim đối chiến thứ năm xuất hiện, nàng giống như thiếu nữ 18-19 tuổi, tràn đầy sinh mệnh khí tức mỹ lệ. Mọi người đã gặp nàng cũng sẽ sinh ra cảm giác thân thiết, không nhịn được cảm giác muốn cùng nàng thân cận một phen. Tay phải giơ lên, bàn tay vũ hạo phương hướng lăng không ấn xuống, nhất thời nồng nặc lục quang sắc quang mang bắt đầu hướng phía thân thể vũ hạo chậm rãi hội tụ. Vũ hạo thân thể dần dần sáng lên, từng vết lục sáng lóng lánh nhu hòa sinh mệnh khí tức giữa thân thể. Trong thân thể lưu lại tạp chất, có thể thấy nhẹ nhẹ từng sợi màu đen khí lưu chậm rãi từ trên người vũ hạo phiêu giật đi ra ngoài, sau đó lặng lẽ tàn ra. Trên người vũ hạo dần dần xuất hiện màu xanh biếc nhu hòa, hiển nhiên là hấp thu y tiên đấu là nhả ra sinh mệnh khí tức. Nồng nặc sinh mệnh lực dưới tác dụng, vũ hạo tự thân hơi thở dần dần xuất hiện, bộ ngực bắt đầu phập phồng có chút rất nhỏ. Y tiên đấu là nở ra một nụ cười thản nhiên. Nàng lúc này là trì sũ tiên sứ hóa thần. Đột nhiên, chỗ trán vũ hạo sáng lên, một đạo màu xanh biếc quang mang chợt xuất hiện. Tại vị trí đó, hé ra, rõ ràng là vận mệnh chi nhãn. Nhưng lúc này, vận mệnh chi nhãn hoàn toàn là màu xanh biếc. Màu xanh biếc quang mang vừa xuất hiện, thân thể vũ hạo nhất thời hóa thành một cự đại bích lục, điên cuồng thôn vệ y tiên đấu la, nhả ra sinh mệnh khí tức. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng y tiên đấu la cũng gia tăng tính mạng của mình có thể thấu xuất. Nàng cùng một loại hồn sư không giống nhau, mỗi người, mỗi một hồn sư, tự thân đều có được lực lượng riêng của mình. Cảm nhận được biến hóa của vũ hạo, y tiên đấu là hồn lực thâu xuất gia tăng. Chung quanh, trên ngọn núi, các loại sinh mệnh khí tức, sinh mệnh nguyên tố không ngừng bị điều động, dung nhập vào cơ thể vũ hạo. Vương Tiên Nhi một mực quan sát vũ hạo. Thân thể biến hóa, nàng phát hiện vũ hạo trên trán đạo bích quang kia xuất hiện. Cơ thể kinh mạch tốc độ rõ ràng tăng cường. Không chỉ là kinh mạch, có thể nói là thân thể từng bộ phận cũng đang nhanh chóng khép lại. Mà chút sinh mệnh là tựa tự thân ngoại giới đi vào tương đối khổng lồ. Nhưng sinh mệnh có thể so sánh lại không đủ tinh thần. Từ đằng xa có thể thấy, ở ngọn núi cao nhất Minh Đốc Sơn Mạch trên đỉnh núi xuất hiện một cái cự đại màu xanh biếc. Trung quanh dãy núi, sinh mệnh lực đang bị hấp thu tới đây, quán trú vào trong thân thể vũ hạo. Vũ hạo tự thân tản mát ra bích lục tia sáng, bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Y Tiên đúng là Vương Tiên Nhi, âm thầm gật đầu. Loại trị liệu như thế này lần đầu tiên nhìn thấy. Đột nhiên trên người Vũ Hạo xuất hiện biến hóa, một cỗ bích lục sắc quang nồng đậm chợt từ trên người phóng thích ra. Đạo bích quang nhanh chóng dung nhập vào không trung, sau đó cấp tốc xoay tròn, nồng đậm sinh mệnh lực hướng chỉ dụ thiên sứ, Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi trong cơ thể phản xót. Vương Tiên Nhi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nàng cảm nhận cỗ nồng đậm sinh mệnh lực, giống như nàng lúc trước cảm nhận được từ trên người Vũ Hạo tạo ra sinh mệnh lực 10 phần thuần túy, thế nhưng không có nửa phần tạp chất. Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi trên thực tế là cùng Long Thần Đấu La Mục Ân, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao, một thời đại đích nhân vật, cũng là Tinh La Đế Quốc tồn tại tục lão. Nhiều năm qua, một mực canh giữ lấy Tinh La Đế Quốc, nhưng là thuận theo tuổi tăng lớn đã tiếp cận 200 tuổi, càng lúc càng cảm giác được sinh mệnh lực của mình trôi qua xa tốc. Thế nhưng mà, ngay tại lúc này, Vũ Hạo chúng quán đến bên trong thân thể cỗ sinh mệnh lực thuần sinh, mang theo cho nàng một lần nữa khế cực. Y Tiên Đấu La trong chốc lát kinh hỉ, lập tức tăng cường đối với trên người Vũ Hạo quan sát. Lục quang dần dần thu liễm, đỉnh núi một lần nữa trở nên bình tĩnh. Sắc mặt Vũ Hạo cùng lúc trước so sánh đã nhiều hơn một tơ huyết sắc. Lần nữa kiểm tra thân thể hắn, Vương Tiên Nhi kinh ngạc phát hiện kinh mạch Vũ Hạo mặc dù có đoạn rách, nhưng tại đoạn rách kinh mạch đó đã hoàn thành sinh mệnh lực cầu thông. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy thật là quá mức thần kỳ. Tiền bối thế nào? Tử Tam Thạch hạ giọng. Y Tiên Đấu La nói tốt rồi, hắn không có chuyện gì, nhưng cần thời gian tĩnh dưỡng. Trước tiên hãy mang hắn trở về đi. Vừa nói, hai tay nàng hướng Vũ Hạo làm ra một động tác đè xuống đến mức hành động. Từng đạo hào quang màu lục, quang mang nhu hòa theo, quấn quanh thân Vũ Hạo. Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi xoay người, nhìn về phía Bạch Hộ Công Tước. Công Tước đại nhân, trước tiên ta mang theo hắn trở về để quan sát một thời gian. Tình huống của hắn tương đối đặc thù. Được, vậy xin nhờ ngài. Bạch Hộ Công Tước lần nữa hướng Y Tiên Đấu La cung kính. Nhìn Hoắc Vũ Hạo bị Y Tiên Đấu La mang đi, Đường Vũ Đồng ánh mắt có chút lóe ra, có chút phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, mọi người trở lại bên trong quân doanh. Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi đem Vũ Hạo đưa đến một cái lều, lần nữa kiểm tra, dặn dò mọi người xử lý các học viện, nhất định không được di động Vũ Hạo, để hắn tĩnh dưỡng thật tốt, để cho hắn có thể dần dần khôi phục. Sau khi phân phó xong, vị Y Tiên Đấu La một lần nữa trở về hình dạng lúc đầu, lưu lại tại vị trí của mình, lúc này sau đó mới rời đi. Tất cả mọi người học viện sự lệch khác vây quanh bên giường Vũ Hạo. Sau nửa ngày, Từ Tam Thạch nói tốt rồi, thôi mọi người một đêm cũng đều mệt mỏi rồi, vậy để ta xem chừng Vũ Hạo cho. Cốt y trước khi trời sáng liền giao cho ngươi, sau đó là Thu Thu, những người khác sau đó đi ăn bài đi. Cốt y lưu lại những người khác thôi, về nghỉ ngơi. Vũ Hạo trọng thương hôn mê, Từ Tam Thạch tự nhiên đã trở thành lãnh tụ. Mọi người liền gật đầu. Diệp Cốt y thậm chí có chút cảm kích nhìn Từ Tam Thạch. Đường Vũ Đồng ánh mắt có chút kỳ lạ, nhìn Diệp Cốt y bình tĩnh. Nàng lúc này quay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của nàng, Từ Tam Thạch khóe miệng hơi cười một chút, đôi khi xúc động chưa chắc là chuyện tốt. Mọi người tất cả đều đi ra ngoài, chỉ có một mình Diệp Quốc Y lưu lại trong phòng. Nhìn Vũ Hạo nằm trên giường, Diệp Quốc Y không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Vũ Hạo, hãy mau dậy đi, ta biết trong lòng ngươi không có ta. Ta cũng vẫn thấy vui. Vũ Hạo, hãy ngay lập tức tỉnh dậy đi. Ta biết trong lòng ngươi cho tới bây giờ đều không có hình ảnh của ta. Cũng không biết vì cái gì, nhưng ta vẫn cảm thấy rất là vui. Ta có phải rất ngốc hay không? Cười cười, Diệp Quốc Y đứng lên, đi đến một bên, bên cạnh giường của Vũ Hạo, thận trọng lau sạch khuôn mặt của hắn cùng với những vết máu lưu lại. Nàng không dám thay y phục cho Vũ Hạo, sợ đụng phải thân thể ảnh hưởng đến khôi phục của hắn, chỉ nhẹ nhàng lau chùi các vết thương. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.